Nông môn khoa cử tri kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 185 khai ân khoa tin tức. Cổ đại giao thông cùng thông tin không tiện. Nhưng nếu là thượng vị giả có tâm, ở ra roi thúc ngựa dưới tình huống, khai ân khoa tin tức vẫn là thực mau là có thể truyền đạt đến các lớn lớn bé bé xa xôi thành trấn. Bệ hạ lành bệnh, khắp trốn mừng vui khai ân khoa. Lâm Trạch thu được tin tức thời điểm, có điểm dự kiến bên trong ngoài ý muốn. Khai ân khoa tin tức hắn biết, nhưng là hắn không nghĩ tới thế nhưng là như vậy cái lý do. Càng thêm không nghĩ tới đương kim đại tắc bệ hạ lại là cái đanh đá chua ngoa khương. Một phen tuổi còn có thể thủ đoạn như thế quyết đoán đem một đám lòng mang ý xấu hoàng tử cùng thần tử tận diệt. Đúng vậy đại ca, vẫn là ngươi có thấy xa. May mắn lúc trước ta nghe xong ngươi nói làm ta phụ thân thủ vững. Nếu không lần này ta đoạn ra chỉ sợ cũng là khó thoát một kiếp. Ngươi cũng biết lần này đứng thành hàng triều thần không chỉ có toàn bộ bị chém. Thả này gia tộc chín đại không được làm quan kinh thương. Toàn bộ thị tộc đều xong rồi. Không nghĩ tới bệ hạ lần này như thế tàn nhẫn. Đoạn Văn Tái là đầy mặt nghĩ mà sợ cùng thổn thức. Thiên tử giận dữ. Phục thi vạn dặm không phải nói giỡn. Đừng nhìn bệ hạ mặt ngoài hòa ái dễ gần bộ dáng. Động khởi tay tới thật là một chút đều không nương tay. Triều đình bảo chém liền chém ngay. Hoàn toàn không suy xét hay không sẽ bởi vậy tạo thành kế tiếp chính vụ hỗn loạn. Quyết đoán ngoan tuyệt, Lâm Trạch đối này lắc đầu. Những người này có này kết cục đều là chính mình làm. Tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cố nhiên là các hoàng tử. Đại thần chỉ là này nanh vuốt không đủ để tử tội. Nhưng mơ ước phiên vương chi vị, nhìn trộm đại tắc danh giới. Đây là không thể tha thứ tối kỵ. Ngươi cho rằng hoàng đế xử lý những người này không trả giá đại giới sao? Này đó đại thần mỗi cái đều quan hệ rắc rối khó gỡ. Một nồi toàn bộ đoan rớt. Tin tưởng vị này bệ hạ nửa đời sau không cần tưởng an hưởng lúc tuổi già. Giải quyết tốt hậu quả mới là vấn đề lớn nhất. Lão Đoạn, nhà ngươi tránh được một kiếp không phải ta cho ngươi dự kiến trước. Mà là đế vương cố ý thả ngươi ra một con ngựa. Hắn nếu diễn cái này diễn, tự nhiên muốn bố hảo cục. Nếu ta không có đoán sai, mấy năm nay trong triều hẳn là có không ít người bởi vì các loại nguyên nhân bị bãi miễn chức quan đi. Những người này hẳn là đều là đế vương sàng chọn ra tới lưu lại. Cho nên bị trảm những cái đó. Phỏng chừng trên người không ngừng trước tiên đứng thành hàng điểm này nhược điểm. Đại, đại ca, người người như thế nào đoán được? Đoạn Văn Tái nghe được trợn mắt há hốc mồm. Đồng dạng không sai biệt lắm tuổi tác. Hắn tổng cảm thấy hắn cùng đại cữu ca không phải một cấp bậc. Ở hoàn toàn không hiểu biết kinh thành dưới tình huống. Gần là từ trước mắt kết quả. Là có thể phân tích ra nhiều như vậy đồ vật. Hơn nữa liền trong chiều tình huống đều đoán chúng quả thực không thể tưởng tượng. Lâm Trạch mỉm cười. Thầm nghĩ trong lòng. Bản tin thời sự bách ra bục giảng xem đến nhiều bái. Đương nhiên này không thể cấp cổ nhân nói. Bằng không lại sẽ xả ra một đống lớn. Bản tin thời sự bách ra bục giảng là cái gì? Từ từ một loạt vấn đề. Đại số liệu phân tích a. Ta không phải thường xuyên tìm ngươi hỏi kinh thành tình huống cùng đại tắc gần vài thập niên lịch sử sao? Kỳ thật rất nhiều đồ vật đều là có ánh xạ cùng quy luật. Lấy đương kim bệ hạ ngồi trên ngôi vị hoàng đế trải qua tới xem. Vị đế vương này thực rõ ràng chính là cái phi thường am hiểu giả heo ăn thịt hổ người. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người có thể từ tuổi trẻ thời điểm cơ trí bảo trì đến lão niên. Nhưng là bệ hạ ngồi nhiều năm như vậy ngôi vị hoàng đế. Đem đại tắc quản lý đến phồn vinh cường thịnh chính là này năng lực tốt nhất chứng minh. Hơn nữa đương kim bệ hạ một không háo sắc, nhị không hảo xa, tam không cầu tiên đan trường sinh. Hắn mới vừa 50 tuổi tuổi tác, có chuyên môn đỉnh cấp ngự y ngự chủ đoàn đội giúp hắn điều trị bổ thân thể. Nói câu không dễ nghe, lão nhân kia hiện tại khẳng định còn tráng đến cùng con trâu dường như. Cũng liền những cái đó bị ngôi vị hoàng đế mê đôi mắt hoàng tử mới có thể tin tưởng chính mình phụ hoàng tuổi già bệnh nặng. Lâm Trạch chậm rãi phân tích, trong lòng đối hoàng đế là man bội phục. Đế vương công tác thật sự không phải ai đều có thể ngồi. Yêu cầu suy xét đồ vật quá nhiều. Các mặt đều đến phỏng chừng. Tinh thần tùy thời căng chặt. Nói một câu dốc hết tâm huyết đều không quá. Lấy đương kim bệ hạ năng lực kỳ thật đã làm được càng tốt. Lấy đại tắc hiện tại quốc lực thoải mái dễ chịu dưỡng lão hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng hiện tại đối phương bỗng nhiên không tiếc đại giới động thủ đi rút phiên vương này viên cái đinh trong mắt. Rõ ràng là muốn vì đại tắc dùng trừ hậu hoạn. Đã không có phiên vương kiềm chế. Tương lai đại tắc Giang Sơn mới là đế vương chân chính không bán hai giá. Lập tức bệ hạ này cử. Hoàn toàn là tạo phúc mặt sau quân vương. Dùng chính mình đương đá kê chân. Có thủ đoạn, có quyết đoán. Lão sư nói đúng. Đương kim bệ hạ xác thật là cái không tồi đế vương. Đoạn văn tái nhìn nhất châm kiến huyết Lâm Trạch. Cuối cùng biết vị kia vì cái gì thu hắn đại cữu ca làm đệ tử. Hơn nữa đối hắn đại cữu ca còn như vậy bao dung. Bất quá là ở hương dã lớn lên liền có như vậy ánh mắt cùng trí tuệ. Nếu là lại trải qua đại việc đời hun đúc, nội các lão thần sợ đều không nhất định có thể đấu đến quá gia hỏa này. Bởi vì đại cữu ca còn có vài người không có bản lĩnh. Chính là đặc biệt không biết xấu hổ. Đại ca, ta xem lấy ngươi tài học lần này thi hương chúng cử hẳn là không thành vấn đề. Bất quá thi hương chấm bài thi ta không thể tham dự. Là mấy cái lão gia hỏa. Những người đó ý tưởng cùng chúng ta có chút địa phương có xung đột. Người đáp đề thời điểm chú ý hạ. Ngày mai ta làm người đem mấy cái lão nhân yêu thích cho ngươi. Người nghiên cứu nghiên cứu. Thi khoa cử nghiên cứu chấm bài thi giám khảo yêu thích cũng là cái trọng yếu phi thường đầu đề. Rốt cuộc sách luận thơ từ không có một cái cụ thể đáp án. Đánh nhiều ít phân, được không? Toàn xem giám khảo ánh mắt. Ta đây liền không khách khí. Quân ca nhi này trong thời gian ngắn kêu hắn mang theo hai tiểu gia hỏa về nhà trụ đoạn thời gian đi. Nếu khoa cử thuận lợi nói, ta cùng A tụ sẽ rời đi thật dài một đoạn thời gian. Hành, quân ca nhi chính là lão niệm trở về chơi, bệ hạ lành bệnh. Năm nay mở rộng ra ân khoa tin tức công bố. Thiên hạ học sinh đều bị kích động hoan hô. Mỗi khai một lần ân khoa, liền tương đương với nhiều một lần thay đổi vận mệnh cơ hội. Này đối số năm gian khổ học tập mà mắt trông mong nhìn khảo thí học sinh tới nói thật là cái phi thường đại hỷ sự. Thi hương lại danh kỳ thi mùa thu. Báo danh lúc sau, khảo thí địa điểm là ở các nơi tỉnh thành thị cử hành. Nam Dương trấn khoảng cách địa phương tỉnh thành đại khái có 3 ngày lộ trình. Lâm gia hiện tại không chỉ có xe bò, còn có xe ngựa, hơn nữa Thanh Sơn huyện một đoạn này lộ ở đoạn văn tái chủ trương động viên hạ. Tuyến đường chính cơ bản đều đã hoàn thành, đi lên sẽ không giống trước kia sóc này. Lúc này khoảng cách khai khảo thời gian còn có 1 tháng. Cho nên Lâm Trạch cũng không sốt ruột, làm một cái từ tiểu học bắt đầu liền đối mặt đủ loại lớn lớn bé bé khảo thí người. Lâm Trạch biết rõ tâm thái đối phát huy ảnh hưởng. Càng là tới gần khảo thí càng không thể sốt ruột. Nỗ lực làm chính mình tiến vào bình thường tâm thái xa xỏ ôm sách vở điên cuồng ôn tập càng quan trọng. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này hắn không có lại giống như phía trước như vậy bức bách chính mình học tập. Mỗi ngày thừa dịp buổi sáng tinh thần nhất đủ thời điểm nhìn xem thư. Luyện luyện đề liền không sai biệt lắm. Buổi chiều thời gian liền cùng Trương Tụ Quân ca nhi, còn có 3 cái tiểu nãi oa chơi. Tư Thục chương trình học từ Phương Sơn Nguyên cùng một cái khác mời đến làm kiêm chức tú tài lang dạy dỗ. Phương Sơn Nguyên hiện tại đã không đối con đường làm quan ôm một chút hy vọng, mà là đầy bụng tâm tư đều đem tinh lực đặt ở Tư Thục dạy học chung. Nhìn dáng vẻ rất có một loại muốn ở phương diện này làm ra một phen sự nghiệp bộ dáng. Kiêm chức tú tài lang càng chuẩn xác tới nói hẳn là thực tập lão sư. Rốt cuộc nếu khoa cử thuận lợi, Lâm Trạch ít nhất phải rời khỏi trì hoãn gần 1 năm thời gian. Tư Thục chỉ dựa vào Phương Sơn Nguyên là không được. Lại thông báo tuyển dụng cái tiên sinh là cần thiết. Như thế thả lỏng nhật tử là làm Lâm Trạch vui đến quên cả trời đất. 3 cái tiểu nãi oa đúng là mới vừa sẽ đi đường. Bibo tập nói thời điểm. sẽ không nghịch ngợm lại nghe lời. Nhất đùa với hảo ngoạn thời điểm, mỗi khi lấy thượng một khối đường, là có thể đều đậu đến hài tử xoay quanh. Một cái ba ba hai cái cữu cữu kêu. Lâm Trạch trong lòng vui mừng cực kỳ. Hắn vốn dĩ liền thích hài tử. Này vẫn là mấy cái cùng chính mình có huyết mạch thân duyên. Cái loại này đặc biệt cảm giác thật là hảo đến khó có thể hình dung. Trịnh Tiểu Lạc gần nhất cũng là có rảnh liền ôm hắn mới ra ở cữ nhi tử hướng Lâm ra chạy. Nắm chặt thời gian nhiều cùng Trương Tụ tự tự. Đỡ phải kế tiếp đến thật dài một đoạn thời gian thấy không mặt. Trải qua không ngừng nỗ lực. Hắn cùng Hà Hướng Phong cũng rốt cuộc có mang. Còn sinh cái đại béo tiểu tử. Thật là béo tiểu tử a, cũng không biết Hà gia hài tử là như thế nào lớn lên. Rõ ràng Trịnh Tiểu Lạc thời gian mang thai đã thực chú ý, kết quả sinh thời điểm vẫn là bởi vì hài tử quá lớn thiếu chút nữa không lăn lộn chết. Lúc ấy đừng nói Hà Hướng Phong, đại gia cũng đều hoảng sợ, mà Hà Hướng Phong cũng thành Hà bá thôn Lâm Trạch lúc sau cái thứ hai tỏ vẻ không cần tái sinh nam nhân. Bất quá Hà gia nam đinh nhiều. Trịnh Tiểu Lạc này đệ nhất thai lại là sinh nhi tử. Cho nên liền phải một cái cũng không cái gọi là. Không giống Lâm Trạch ra là cái tiểu ca nhi. Người trong thôn làm trò không nói. Sau lưng đều vẫn là nghị luận đâu. Thời đại này không nhi tử chỗ nào hành. Trương Tụ kỳ thật cũng còn tưởng sinh một cái. Bất quá Lâm Trạch không đồng ý. Cuối cùng vẫn là ở hắn năn nỉ ỉ ôi chung. Lâm Trạch chịu không nổi hắn ủy khuất muốn khóc bộ dáng. Mới đáp ứng quá mấy năm lại muốn cái hài tử. Bởi vì hiện tại trong nhà sự nghiệp còn không có ổn định. Hiện tại sinh sẽ trì hoãn rất nhiều chuyện. Hơn nữa Trương Tụ thân thể đáy không tốt. Nhiều dưỡng mấy năm yên tâm điểm. Đương nhiên, Hà gia là béo tiểu tử. Kỳ thật Lâm Động Động cũng kém không đến chạy đi đâu. Đứa nhỏ này quá có thể cùng quá thích ăn cái gì. Này hình thể là thấy nguyệt chướng. Tuy rằng béo đô đô năm oa oa đẹp, nhưng thân là tiểu ca nhi từ nhỏ liền trường như vậy béo. Trương Tụ thực lo lắng, cũng chính là Lâm Trạch căn cứ trường thân thể khoa học ý niệm không thèm để ý, đối nhà mình có thể ăn tiểu ca nhi còn thực tự hào cao hứng. Có rảnh liền biến đổi đa dạng cho hắn tiểu ca nhi làm tốt ăn. Cho nên Lâm Động Động có thể lớn lên sao béo, có rất lớn bộ phận nguyên nhân là bởi vì người nào đó. Thế cho nên tương lai Lâm Động Động giảm béo thời điểm. Đối nhà mình cái này ba ba thật là lại ái lại hận. Trên thế giới này có loại ái. Gọi là ba ba hắn cảm thấy ta rất đói bụng thực gầy. Vui sướng nhật tử luôn là quá đến đặc biệt mau. Tại đây phiên sung sướng chung. Thời gian đảo mắt liền đến nên xuất phát đi tỉnh thành thời gian. Lâm Trạch rốt cuộc bối thượng bao vải trùm bắt đầu hắn khoa cử khảo thí. Tâm tình không phải là không tránh được có điểm không khẩn trương. Khảo tú tài muốn lẫn nhau liên bảo. Hắn hiện tại thanh danh không tồi. Hơn nữa đoạn văn tái lại là hắn đệ phu. Tưởng cùng hắn liên bảo tú tài lang nhiều đến là. Điểm này vấn đề đã sớm xử lý tốt. Đây là một hồi lâu dài liên tục chiến. Kỳ thi mùa thu cũng không phải khảo thí trung điểm. Nhưng quá không được này quan mặt sau hết thảy liền đều không cần nghĩ nhiều. Hắn cần thiết toàn lực ứng phó. Không được có chút qua loa. Chương 186 đi tỉnh thành cùng đoán đề. Bởi vì chỉ là đi tỉnh thành khảo thí. Qua lại rất gần. Cho nên không cần cùng đi. Lâm Trạch chính mình lên đường là được. Tới gần xuất phát trước. Mọi người đều so Lâm Trạch bản nhân còn khẩn trương. Khương Dung Nương đẩy nhanh tốc độ làm kiện độ dày công việc quần áo. Khảo thí muốn ở trường thi ước chừng nghỉ ngơi 9 ngày 6 đêm. Hiện tại thời tiết nhiệt. Không chú ý thân thể lại hảo cũng chống đỡ không được. Lâm cha đám người cũng là các loại tay vội so vội. Kỳ thật cũng không có vội cái gì. Chính là hoảng thật sự. Tưởng đối Lâm Trạch nói điểm cổ vũ nói. Nhưng lại sợ chưa nói hảo cấp nhi từ áp lực. Trương Tụ cũng là không sai biệt lắm. Tới gần khảo thí mấy ngày đều có điểm mất ngủ. Quầng thâm mắt đều ra tới. Ngược lại là làm thí sinh Lâm Trạch nhất bình tĩnh. Hắn khẩn trương về khẩn trương. Nhưng chính là bởi vì không có gặp qua cổ đại khảo thí có điểm thấp thỏm thôi. Mặt khác cũng khỏe. Thấy Trương Tụ mất ngủ bộ dáng. Lâm Trạch cũng có chút ngủ không được. Cổ đại buổi tối lại không có gì giải trí. Ngủ không được làm sao bây giờ? Vậy chỉ có cùng nhà mình tức phụ làm điểm tăng tiến cảm tình thâm nhập giao lưu. Còn hảo bọn họ ở tại tầng cao nhất. Chỉnh tầng liền chính bọn họ. Phòng ở cách âm cũng hảo. Bằng không này bị người trong nhà nghe thấy. Không chừng Trương Tụ liền thành bị lên án công khai lam nhan họa thủy. Nào có đứng đắn thí sinh khảo thí đêm trước không ôn tập. Còn hàng đêm xanh ca. Đặc biệt là ở bên nhau lâu rồi. Lâm Trạch rất nhiều che giấu bản tính liền bại lộ ra tới. Ở kia phương diện sự tình thượng căn bản liền không biết cái gì gọi là cảm thấy thẹn cùng hàm xúc. Đặc biệt thích chính mình tức phụ chủ động ở mặt trên bộ dáng. Ngày thường Trương Tụ thẹn thùng không chịu. Thừa dịp khảo thí người trong nhà đều đối chính mình ngoan ngoãn phục tùng thời điểm. Lâm Trạch rất là tâm cơ chơi phiên vô lại. Hống nhân ra mặt đỏ tim đập không thôi y hắn lăn lộn. Rất là qua mấy ngày thần tiên nhật tử. Đối khảo thí khẩn trương đã sớm vứt tới rồi đầu mặt sau đi. Lúc gần đi, Lâm Trạch bộ dáng có thể nói là thần thanh khí sảng. Trương Tụ nhĩ tiêm đỏ lên quả thực không nghĩ nhìn đến hắn. Lâm Trạch ái cực kỳ nhà mình tức phụ ngượng ngùng bộ dáng. Nhịn không được thò lại gần lặng lẽ nói. A Tụ, nếu ta có thể quá thi hương, quay đầu lại chúng ta cùng nhau phao tắm được không? Trong nhà đã sớm mua cái siêu cấp đại thau tắm. Hắn tâm tâm niệm niệm uyên ương tắm. Kết quả A Tụ lăng là một lần cũng chưa làm hắn như nguyện quá. Mỗi lần đề cái này, Trương Tụ mặt đều cùng nấu hồng trứng tôm có đến một so. Ngày xưa khẳng định là nói cái gì cũng không chịu. Cảm thấy đó là trong lâu nhân tài làm chuyện này. Bất quá lúc này nhưng thật ra phá lệ đột phá chính mình đế hạn. Hắn ôm lấy Lâm Trạch. Đầy mặt đỏ bừng nhỏ giọng trả lời. Kia không được đốt đèn. Lâm Trạch nhịn không được cười to. Dùng sức đem Trương Tụ ôm vào trong ngực. Một hồi lâu mới buông ra. Đi đến bên cạnh lại hôn hôn không ngừng múa may tay nhỏ kêu. Ba ba, Lâm động động. Lúc này mới ngồi trên xe ngựa chạy tới tỉnh thành. Này đi huyện thành khảo thí. Xuất phát khi chỉ có Lâm Trạch cùng Sa Phu. Bất quá đi đến nửa đường liền nhiều cá nhân. Hàn Nguyên Khánh, Giang lão quan môn đệ tử, lần này khai ân khoa cũng phải đi. Hàn Nguyên Khánh là cái tính cách phi thường không tồi. So với hảo chút tư tưởng bản khắc nho sinh, thân phụ tài học tính cách tiêu sái chính trực Hàn Nguyên Khánh. Là Lâm Trạch trong tưởng tượng cái loại này cổ đại tài tử hình tượng. Bởi vì Giang lão quan hệ, hai người bọn họ thường xuyên gặp mặt tham thảo. Không thể nói phi thường thân mật bạn tốt. Nhưng cũng tính không tồi tương giao. Hàn Nguyên Khánh gia cảnh giống nhau. Tới rồi tỉnh quận tự nhiên trụ không dậy nổi quá tốt khách điếm. Ly trường thi gần khách điếm cũng đã sớm bị địa phương tú tài định xong rồi. Giống Lâm Trạch này đó người xứ khác tưởng trụ hảo điểm gần điểm địa phương. Hoa đến bạc không thể nói không ít. Trước kia, Lâm Trạch tới mỗi lần đều là ở khoảng cách khá xa bá tánh trong nhà ở nhờ. Hàn Nguyên Khánh vốn cũng là như vậy tính toán. Bất quá đoạn văn tái có lòng có chiêu số. Đã sớm giúp bọn hắn an bài cái tiểu viện tử. Hoàn cảnh thanh tĩnh, lại ly trường thi gần. Lâm Trạch mời Hàn Nguyên Khánh cùng nhau trụ. Hàn Nguyên Khánh ngẫm lại khảo thí quan trọng. Cũng liền không làm ra vẻ chối từ. Tiếp nhận rồi hảo ý. Bọn họ đi thời gian không sớm cũng không muộn. Dàn xếp hảo còn có thể lại nghỉ ngơi mấy ngày. Mới là thi hương thời gian. Giống nhau lúc này đại đa số thí sinh đều sẽ đi ra ngoài đi lại. Thừa dịp thời gian cùng cơ hội kết giao mở rộng hạ nhân mạch. Lại hoặc là đi điểm đường ngang ngõ tắt. Bất quá Lâm Trạch hai người không cần phải này đó. Cho nên này cuối cùng mấy ngày. Bọn họ liền vẫn luôn ở trong tiểu viện thảo luận suy đoán lần này khảo đề. Áp đề đoán đề cũng không phải chỉ có hiện đại học sinh mới có thể làm sự tình. Cổ đại đồng dạng cũng có. Rốt cuộc như vậy nhiều thư không có khả năng một chương bài thi là có thể khảo xong. Tổng yêu cầu trọng điểm. Lâm huynh, ta cùng lão sư nghiên cứu quá vãng năm khảo đề. Ta cảm thấy năm nay khảo thí trọng điểm hẳn là vẫn là ở thơ từ cùng sách luận thượng. Lần này ân khách Hàn Nguyên Khánh không có báo quá lớn hy vọng thi đậu. bởi vì thời gian quá hấp tấp, bất quá vẫn là thực nghiêm túc đối đãi. Mỗi lần thi cử cơ hội đều được đến không dễ. Thơ từ từ trước đến nay là văn nhân chuẩn bị, đương trường thi văn thịnh hành. Thơ từ khảo đề mỗi năm đều vẫn là tương đối lệnh người coi trọng. Lâm Trạch là đã sớm biết khả năng sẽ khai ân khoa tin tức. So thường nhân chuẩn bị đến càng thêm sung túc chút. Hơn nữa hắn còn có cái ở kinh thành lão sư. Hoàng thành có cái gì hướng gió hắn đều có vài phần hiểu biết. Cho nên đối Hàn Nguyên Khánh áp đề suy đoán, hắn cũng không phải hoàn toàn tán đồng. Hàn huynh, sách luận từ trước đến nay là trọng điểm không gì đáng trách. Bất quá ta cảm thấy lần này khảo đề sợ là sẽ biến động. Lâm huynh gì ra lời này? Lần này khảo thí vì ân khoa, cùng bình thường thi hương có điều bất đồng. Khoảng thời gian trước quan phủ là chiêu cáo thiên hạ các vị hoàng tử xúc phạm bệ hạ bị xử trí sao? Việc này lúc ấy khẳng định liên lụy thật nhiều. Lần này cùng với nói là khai ân khoa, không bằng nói là bệ hạ trực tiếp tuyển người cấp triều đình thay máu. Hàn Nguyên Khánh mở to hai mắt kinh hãi. Lâm huynh ý của ngươi là, lần này ân khoa hẳn là sẽ trúng tuyển không ít người. Hơn nữa này đó trúng tuyển học sinh rất có khả năng trực tiếp phóng thượng quan vị. Sẽ không giống hướng giới giống nhau ngưng lại lắng đọng lại. Cho nên lần này ân khoa khảo thí đề mục phỏng chừng cũng sẽ có rất lớn bất đồng. Cụ thể khảo cái gì ta cũng đoán không quá ra tới. Bất quá thơ từ phương diện Hàn huynh không cần quá nhiều coi trọng. Ta cảm thấy, thừa dịp cuối cùng mấy ngày, chúng ta nhiều nhìn xem số học, cùng với tình hình chính trị đương thời tin tức càng vì ổn thỏa. Số học mỗi lần thi cử đều sẽ khảo. Bất quá xen vào thời đại này toán học không giống hiện đại như vậy ngắn gọn sáng tỏ. Đề mục miêu tả tương đối tối nghĩa phức tạp, dẫn tới đại đa số người học lên khó khăn. Cho nên thời đại này số học trình độ phổ biến tương đối thiên thấp. Bởi vậy, mỗi năm số học khảo thí cũng sẽ không quá khó khăn. Cũng không quá trọng điểm. Nhưng năm nay bệ hạ chém như vậy bao lớn thần. Triều đình cấp thiếu nhân tài. Nếu là dựa theo sự vụ bộ môn tuyển chọn nhân tài nói. Lâm Trạch suy đoán, số học rất có khả năng là năm nay ân khoa trọng điểm. Ta xem bệ hạ vô tình mở rộng ranh giới. Cố ý phát triển xây dựng. Ta tưởng, lần này hộ bộ cùng công bộ khả năng sẽ tuyển rất nhiều người. Hộ bộ trưởng quản quốc gia hộ tịch kinh tế tài chính. Công bộ trưởng quản đồn điền thủy lợi giao thông từ công trình. Này đó đều yêu cầu vận dụng đến toán học. Xong đời, Lâm huynh, ta toán học kém cỏi nhất. Hàn Nguyên Khánh nghe vậy không khỏi cười khổ. Toán học thứ này trừ bỏ bản thân tương đối cảm thấy hứng thú. Thật sự không có mấy cái học sinh hạ công phu đi chuyên nghiên. Không ngại, lần này không được liền lần sau. Mấy năm nay bệ hạ hẳn là phi thường thiếu người. Mặc dù lần này ở toán học thượng té ngã. Nhưng nếu Hàn huynh sách luận đáp đến không tồi, cấp quan viên để lại khắc sâu ấn tượng, nhất định cũng có thể được đến thưởng thức. Cùng với ngồi phát sầu, chúng ta không bằng đi ra ngoài nhiều mua mấy phân tỉnh thành quan báo. Hiểu biết gần đây tình hình chính trị đương thời tin tức. Cổ đại kỳ thật cũng có báo chí. Bất quá chính là cùng hiện đại hoa lệ có điểm bất đồng thôi. Chỉ do quan phủ phát hành. Trong đó nội dung cũng phi thường nghiêm túc, hơn nữa bởi vì trang giấy quý trọng, đại bộ phận người không biết chữ, mặt trên ghi lại là buồn tẻ luật pháp điều khoản. Cùng với triều đình phát sinh đại sự, cho nên chỉ ở quan viên cùng có hứng thú phú hộ lão gia trong tay lưu hành. Nếu không chính là vì viết sách luận các học sinh, Lâm huynh nói được có lý, chúng ta đây chạy nhanh đi mua mấy phân quan báo cùng toán học tới xem. Lâm Thời ôm cái chân. Hàn Nguyên Khánh phi thường tán đồng Lâm Trạch nói. Liền cơm cũng chưa tới kịp ăn. Liền trước lôi kéo Lâm Trạch đi ra ngoài. Lâm Trạch trừ cái này ra. Còn mua bổn Nam Dương Trấn không có sử ký thư tịch tới xem. Hắn mục đích đương nhiên là vì càng thêm hiểu biết thế giới này. Phòng ngừa chính mình đến lúc đó đáp đề làm thơ lại phạm thường thức tính sai lầm. Đem Tống Triều chỉnh đến đường triều. Đem đường triều chỉnh đến Bắc Ngụy đi. Bất quá còn hảo, trừ bỏ đại tắc triều cùng tiểu ca loại này sinh vật cùng Lâm Trạch ở hiện đại học lịch sử bất đồng ngoại. Thế giới này trong lịch sử đại đa số sự kiện trọng đại đều vẫn là cùng Lâm Trạch trong ấn tượng không sai biệt lắm. Nỗ lực chú ý hạ hẳn là không thành vấn đề. Mùa thư thời điểm bọn họ còn gặp phải không ít mặt khác học sinh. Những người này mục đích cũng là toán học cùng quan báo. Cứ việc đại bộ phận người đều còn ở thảo luận năm nay làm cái gì thơ từ có thể kinh tài tuyệt diễm. Nhưng vẫn là có như vậy một bộ phận nhạy bén người vẫn là đã nhận ra lần này ân khoa không giống bình thường. Cho nên nói, thiên phú thứ này vẫn là rất quan trọng. Người với người chi gian khoảng cách từ lúc bắt đầu đã bị kéo ra. Mà còn có chút tâm đại học sinh nơi nào là tới tỉnh quận thành khảo thí. Căn bản chính là chạy tới tiêu sái. Trước tiên tới rồi địa phương hoàn toàn vô tâm tư ôn tập. Ước ở chạy tới thanh lâu tiểu quan quán trung trạ. Chơi đến họ gì đều mau không biết. Một đám người còn mỹ kỳ danh rằng văn nhân phong lưu. Tùy tiện cấp thanh lâu cô nương tiểu quan ngâm vài câu thơ. Làm mấy đầu tư. Ở không hiểu bá tánh trong mắt còn thành nhã sĩ. Thật sự buồn cười. Lâm Trạch đối ngoại đầu người không có hứng thú. Hàn Nguyên Khánh cũng giữ mình trong sạch. Khảo thí trước cuối cùng mấy ngày. Hai người liền đãi ở thanh tịnh trong tiểu viện xem quan báo cùng toán học thư tịch. Đợi cho khảo thí hôm nay. Bọn họ thiên không thấy lượng liền rời giường. Chạy nhanh chạy tới trường thi cửa xếp hàng. Đại tắc khoa cử khảo thí chỗ ngồi đều là lâm thời trưu. Càng là xếp hạng phía trước đi vào. Mới có thể trưu cái hảo vị trí. Bằng 09 ngày 6 đêm thời gian. Nếu là trưu đến cái hướng gió không đối cùng hẻo lánh. Trường thi hàng năm không ai xà trùng chuột kiến tạp nhiều. Kia nhưng ngốc khó chịu. Lâm Trạch hai người đã đi đến đủ sớm. Bất quá còn có sớm hơn. Cho nên bọn họ đến thời điểm trường thi cửa đều đã bài thượng rất dài đội. Chờ đến giờ lành đến. Cùng với 3 tiếng chiêng trống vang. Cửa thủ vệ quan sai mới bắt đầu kiểm tra thí sinh đồ vật có vô mang theo tiểu sao. Không chỉ có đồ vật muốn kiểm tra. Liền thí sinh bản thân đều không được buông tha. Còn cần thiết một đám đến bên cạnh lều cởi ra quần áo. Để ngừa có người hướng trên người tàng đồ vật viết đồ vật. Khắc nghiệt cực hạn. Cho nên cổ đại có thể gian lận người. Cũng đều là phi giống nhau ngưu nhân. Chương 187 ân khoa khảo thí. Vì lần này khoa cử khảo thí. Lâm Trạch có thể nói là làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Đừng nói nguyên thân trong trí nhớ có tỉnh quận thành trường thi khảo thí kinh nghiệm. Chính là ở hiện đại, hắn cũng nghe quá không ít về cổ đại khoa cử chế độ khắc nghiệt. Suốt 9 ngày khảo thí đều đến ở trường thi ký hiệu đợi. Không có điểm thân thể tố chất là phi thường gian nan. Năm nay khai ân khoa thời gian tuy không sợ rét lạnh đóng băng. Nhưng càng không dễ chịu. Tốt xấu mùa đông lãnh ngươi còn có thể sưởi ấm xuyên hậu điểm. Hiện tại chính là mùa hè. Cổ đại lại không có điều hòa. Khối băng lại không phải thường nhân có thể dùng đồ vật. Loại này oi bức thời tiết ở trường thi một tấc vuông đại ký hiệu đợi. Hoàn toàn chính là một loại dày vò. Bất quá ở biết được khả năng sẽ khai ân khoa tin tức khi. Lâm Trạch liền tính ra hạ khảo thí thời gian rất có khả năng ở mùa hạ. Bởi vậy hắn trước tiên làm rất nhiều chuẩn bị, mà quan phủ suy xét đến bị cảm nắng vấn đề, cũng cho phép đại gia tự mang chút giải nhiệt dược trà cùng công cụ. Còn có trái cây linh tinh giải khát đồ ăn, bởi vì trái cây không giống màn thầu bánh bột ngô này đó có thể bẻ ra kiểm tra. Cho nên liền phương tiện nào đó người động oai tâm tư. Bất quá quan phủ người cũng không ăn chay. Ở cẩn thận kiểm tra qua đi còn sẽ tùy cơ chọn một cái bẻ ra. Gian lận tổng không thể liền tàng một chút liền xong đi. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra. Có chút tự cho là thông minh liền không xong. Giang Sơn Thôn, Liêu Dũng, trái cây phát hiện có bí mật mang theo. Nam Hao Thôn, Trương Minh, Mông phát hiện có bí mật mang theo. Cửu Lý Chuân, La Tam. Quần áo bút lông phát hiện có dấu diếm bí mật mang theo. Cùng với quan sai kiểm tra. Phía trước liên tiếp truyền ra hô to. Dẫn tới mặt sau xếp hàng học sinh ồ lên xôn xao. Tuy rằng mọi người đều biết kiểm tra khắc nghiệt. khoa cử gian lận rất khó, nhưng luôn có chút may mắn tâm lý bí quá hóa liều. Các loại hiếm lạ cổ quái bí mật mang theo phương thức đều có. Lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá vẫn là cũng chưa tránh được quan sai hỏa nhãn kim tinh. Một đám toàn bộ đều cấp sách ra tới. Đặc biệt là cái kia hướng bên trong mông tắc đồ vật. Thiếu chút nữa không đem Lâm Trạch cấp cười chết. Đã sớm nghe nói gian lận chung có loại bất cứ giá nào thần nhân. Không nghĩ tới thật đúng là cho hắn tận mắt nhìn thấy. Vị nhân huynh này vì tiền đồ, cũng coi như là đem tam quan tiết tháo cùng nam nhân lòng tự trọng đều cấp ném. Phỏng chừng khả năng cũng là bởi vì này quá khẩn trương sắc mặt không đúng, mới bị quan sai phát hiện. Bằng không ai mẹ nó xem ngươi một cái một chút tư sắc đều không có hán tử mông. Phía trước lục tục có hảo những người này bị trảo ra tới. Đến phiên Lâm Trạch thời điểm, hắn không gian lận tâm tư cùng hành vi. Nhưng quan sai nhìn chằm chằm hắn ánh mắt cũng thực không đúng. Phiền toái vài vị quan gia. Con người của ta có điểm thói ở sạch. Mang cái bao tay kiểm tra ta đồ vật đi. Lâm Trạch một bộ cung cung kính kính bộ dáng đệ thượng bạc. Thành khẩn thỉnh cầu vài vị quan sai mang theo bao tay kiểm tra đồ vật của hắn. Thật sự không có biện pháp. Hắn người này tuy có không có nghiêm trọng thói ở sạch. Nhưng là cũng chịu không nổi mấy cái quan sai trần trụi tay tới bẻ hắn thức ăn. Bẻ nát hắn có thể tiếp thu. Nhưng không tiếp thu được bẻ toái màn thầu bánh mì thượng nhiều mấy cái hắc thủ ấn. Dù sao hắn không kém tiền. Hắn không ngại tốn chút bạc đối chính mình hảo điểm. Tiểu tử ngươi còn có chút việc nhi nhiều a, mấy cái bị ghét bỏ quan sai đầy mặt hắc tuyến. Nhưng xem ở Lâm Trạch đệ thượng bạc khổ người không tồi. Nói thầm một câu vẫn là trở thành tiền tài nô lệ. Tôn nghiêm mặt mũi gì đó ở bạc trước mặt hoàn toàn không phải chuyện này. Lại nói chính là mang cái bao tay mà thôi. Dù sao bọn họ cũng sờ đến đầy tay bóng nhẫy rất khó chịu. Tỉ mỉ kiểm tra Lâm Trạch đồ vật. Nhìn Lâm Trạch sọt bánh mì bánh kem sô-cô-la này đó. Mấy cái quan sai là trong lòng âm thầm táp lưỡi. Này đã hơn một năm bánh mì bánh kem này đó không chỉ là ở Thanh Sơn huyện có danh tiếng. Ở khẩu khẩu tương truyền thanh danh chung, liền tỉnh quận thành đều có điều nghe thấy. Bất quá cơ bản đều là có tiền lão gia gia mới biết được. Quan sai kiến thức rộng rãi, cũng đến quá cấp trên ban thưởng. May mắn nhấm nháp quá biết này đó không chớp mắt điểm tâm ngọt giá cả sang quý. Đặc biệt là sô-cô-la. Đó là liền quận thành chi phủ đại nhân đều luyến tiếc ăn lấy tới tặng lễ. Vị này thí sinh so thế nhưng có một đống lớn. Còn có cái gì dưa hấu, quả vải, thủy linh đại áp lực này đó cũng đều là có tiền ra mới có thể ăn đến. Tuy rằng Lâm Trạch quần áo nguyên liệu dung mạo bình thường. Nhưng này sọt đồ ăn liền cũng đủ chứng minh đối phương không đơn giản. Đối này đó công tử ca. Kiểm tra quan sai liền khách khí đến nhiều. Hơn nữa còn lưu ý hạ Lâm Trạch trông như thế nào. 9 ngày 6 đêm khảo thí thời gian. Ký hiệu các thí sinh tổng không tránh được yêu cầu các loại sinh hoạt thượng tiện lợi xin giúp đỡ. Đây là quan sai nhóm vớt nước luộc hảo thời cơ. Tự nhiên muốn đem có tiền khảo thí nhớ kỹ. Phương tiện đến lúc đó hầu hạ đến thưởng bạc. Lâm Trạch đồ vật mang đến có điểm nhiều. Bất quá tuy rằng có chút hiếm lạ cổ quái, nhưng nói tóm lại không có bất luận cái gì bí mật mang theo. Hơn nữa hắn có bỏ được đệ bạc, kiểm tra người không như thế nào khó xử hắn, thuận lợi thông qua đi vào. Bất quá tuyển vị trí thời điểm liền không phải do hắn. Vì phòng ngừa người quen lẫn nhau truyền lại gian lận, chỗ ngồi đều là tùy cơ rút thăm. Hắc trong dương trừ, ngồi nơi đó toàn xem vận khí tốt hư. Liền quan phủ chính mình đều không thể thao tác. Lâm Trạch vận khí không tồi. Hào xá ở bên trong. Không sợ ngồi vào hẻo lánh địa phương gặp phải rắn độc độc trùng. Đương nhiên, hiện tại là mùa hè muỗi vẫn là không tránh được. Điểm này cũng chỉ có thể nhẫn nại. Nhiều đồ một ít phòng muỗi phòng trùng thuốc rán. Bởi vì lo lắng hỏa hoạn. Cho nên hào xá là không thể đốt lửa thiêu ngải thảo huân muỗi. Kỳ thật làm người khó nhất chịu còn không phải thời tiết cùng con muỗi, mà là hào xá không gian. Kia quả thực tiểu nhân lệnh người thương tâm. Liêu trai trí dị Vương Tử An Trung từng đối tú tài dự thi khi có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Cập nhập hào xá cũng. Khổng Khổng duỗi đầu. Phòng Phòng lộ chân. Như thu sau chi lãnh phong. Đem hào xá so sánh tổ ong. Có thể nghĩ. Toàn bộ hào xá liền tam mét vuông tả hữu lớn nhỏ. Có thể nói hơi chút lớn lên cao. Buổi tối ngủ liền chân đều duỗi không thẳng. Suốt 9 ngày 6 đêm ăn uống tiêu tiểu đều tại như vậy nhỏ hẹp không gian chung. Có thể nói tinh thần ý chí lực cũng là khoa khảo một cái khảo đề. Nói thật, Lâm Trạch cảm thấy này cổ đại khoa cử quả thực so hiện đại thi đại học khó khăn không phải nhỏ tí teo. Chỉ là hoàn cảnh liền đủ khảo nghiệm người. Kiểm tra rồi hạ chính mình hào xá ván giường cái bàn đều không có vấn đề. Lâm Trạch liền đem chính mình mang theo đồ vật đặt ở góc sửa sang lại hảo. Liền kiên nhẫn chờ đợi phân phát đề thi. Thuận tiện quan sát hạ chính mình chung quanh thí sinh tống cổ thời gian. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đồng sinh khảo thí khi phần lớn đều là thiếu niên thanh niên. Trung lão niên học sinh tương đối thiếu. Tới rồi thi hương. Liền nhiều rất nhiều trung lão niên tuổi này người. Đồng sinh là khoa cử sàng chọn cơ sở. Tú tài mới là chân chính công danh bắt đầu. Thi hương chúng cử liền có làm quan tư cách. Bởi vậy rất nhiều học sinh cả đời vây ở tú tài công danh khảo bất quá thi hương đều là phi thường bình thường. Ước chừng buổi sáng giờ thìn tả hữu. Sở hữu thí sinh mới nhập tòa xong. Thịch thịch thịch, đại tắc tuần ngũ 36 năm ân khoa khai khảo. Khảo thí trong lúc nội. Thí sinh không được ồn ào. Không được gian lận. Không được cho phép không được tự mình đi ra hào xá nửa bước. Người vi phạm đương trường đuổi ra hủy bỏ khoa khảo tư cách. Có chuyện thỉnh rung chuông xin giúp đỡ quan nha. Cùng với 3 tiếng chiêng trống gõ vang. Tuần tra quan sai cao giọng cảnh cáo trường thi quy củ. Đồng thời từng cái phát đề thi. Ân khoa khảo thí chính thức bắt đầu. Dựa theo đại tắc khoa khảo quy củ. Thi hương tam tràng khảo thí là hợp với. Trên đường không có rời đi hào xá cơ hội. Thẳng đến khảo thí kết thúc. Toàn bộ trường thi chung ít nhất ngồi mấy nghìn người. Nhưng là trừ bỏ viết chữ mài mực. Cùng với uống nước thanh âm. Trường thi chung cũng chỉ dư lại tuần tra quan sai tiếng bước chân. An tĩnh đến cơ hồ châm rơi có thể nghe. Bắt được khảo đề. Sở hữu thí sinh đều nắm chặt thời gian. Thừa dịp bắt đầu tinh thần tốt nhất thời điểm đáp đề. Để tránh tới rồi mặt sau tinh thần vô dụng liền thảm. Lâm Trạch cũng là giống nhau. Chạy nhanh thừa dịp giai đoạn trước tinh thần đầu tốt nhất thời điểm thẩm đề làm bài. Bất quá tương so với phần lớn thí sinh mỗi đạo đề nghiêm túc bắt đầu đáp. Hắn là trước đem sở hữu đề mục đại khái nhìn một lần. Mới bắt đầu động bút chuẩn bị bản thảo. Chuẩn bị cuối cùng lưu thời gian sao chép. Như vậy đối hắn loại này thư pháp độ chênh lệch người tới nói tương đối hảo điểm. Đại tắc khoa cử khảo đề mỗi năm cơ bản đều là gián kinh. Nhớ nằm lòng, tạp văn, văn chương, sách luận, tình hình chính trị đương thời. Cùng với toán học này mấy thứ. Sau đó căn cứ mặt trên người tâm tư trọng điểm điểm bất đồng. Năm nay ân khoa cũng không sai biệt lắm. Đề mục phạm vi cũng không quá lớn biến hóa. Nhưng trọng điểm điểm lại là vượt quá đại gia đoán trước. Cùng Lâm Trạch suy đoán giống nhau. Thơ từ cùng văn học bản lĩnh cũng không phải năm nay trọng điểm. Làm thơ gián kinh, nhớ nằm lòng, cùng tạp văn, văn chương, đề mục thêm lên đều liền 3 đạo. Sau đó dư lại tất cả đều là sách luận cùng toán học. Bởi vì sách luận liền viết làm văn giống nhau. Tốn thời gian háo não. Tình hình chung thi hương đều chỉ biết cấp một cái luận điểm. Làm đại gia phát huy. Viết thượng một thiên là được. Nhưng năm nay, lại ước chừng có 3 cái luận đề. Liền tương đương với đại gia muốn viết tam thiên sách luận. Này liền thôi. Dù sao ngày thường đại gia đối sách luận cũng là phi thường coi trọng cùng nghiên cứu. Gián kinh tạp văn thơ từ đề mục thiếu. Có như vậy nhiều thời gian đáp đề khẽ cắn môi cũng không sợ. Nhưng toán học liền thảm. Lần này khảo thí toán học khó khăn so với năm rồi đề cao không ngừng một cái bậc thang. Hơn nữa, gia nhập thực tiễn. Cũng không chỉ là năm rồi mua bán gà thỏ cùng lung chờ loại này số học. mà là hoàn toàn có thể xưng là ứng dụng toán học. Này khảo nghiệm không đơn giản là số học năng lực, còn khảo nghiệm các học sinh đối sinh hoạt thường thức hiểu biết. Nếu không ngươi tính ra tới đáp án chỉ là lý luận, kia khẳng định là không thể thực hiện được. Đơn giản so sánh, chính là năm rồi đều là làm trung tiểu học đề. Năm nay liền biến thành cao trung hàm số thêm bao nhiêu đồ. Ngươi nói còn như thế nào khảo? Đại đa số học sinh đối toán học đều không tinh thông. Nhìn đến phát xuống dưới đề thi tràn đầy toán học đề mục. Lúc ấy tâm liền lạnh, thập phần không rõ năm nay triều đình rốt cuộc phát cái gì điên. Lại là như vậy phát rồ. Lâm Trạch còn hảo chút. Hắn rốt cuộc học chính là mấy ngàn năm lúc sau đã trở thành hệ thống toán học. Bản thân lại là khoa học tự nhiên sinh đối này đó tương đối mẫn cảm. Ưu thế phi thường đại. Ngày thường đối cổ đại toán học nghiên cứu cũng rất nhiều. Nhưng cổ đại toán học đề mục miêu tả phức tạp, lại dùng chính là cổ văn. Cho nên hắn ở thẩm đề phương diện là thực đau đầu. Khảo thí ngày đầu tiên, Lâm Trạch không có đáp đề, vẫn luôn ở viết bản nháp. Tố giấy viết bản thảo thượng viết tất cả đều là nhằm vào mỗi đến sách luận đề mục trọng điểm. Cùng với thẩm đề đơn giản hóa ra tới toán học đề mục. Đây cũng là Lâm Trạch thực bất đắc dĩ một chút. Tuy là hắn có nguyên thân ký ức, nhưng hắn bản thân là hiện đại người. Đoạn mấy năm thời gian là vô pháp giống chân chính cổ đại người như vậy thích ứng. Cổ nhân nói chuyện yêu thích chi? Hồ, giả, giã, các loại văn chú thật sự quá thương hắn cái này nửa đường người xuyên Việt đầu. Sở hữu đề thi, Lâm Trạch đều đến chuyển hóa lọc một lần thành bạch thoại. Mới có thể càng tốt lý giải đáp lại. Chờ Lâm Trạch buông bút lông thời điểm. Thế nhưng sắc trời đã nửa buổi chiều. Liền giữa trưa cơm đều quên mất ăn. Lúc này đại đa số thí sinh cũng buông xuống bút bắt đầu uống nước ăn cái gì bổ sung thể lực. Hơi làm nghỉ ngơi sau. Lại bắt đầu nắm chặt thời gian đáp đề. Lâm Trạch không có cứ thế cấp. Chủ yếu là hắn có điểm nhiệt đến chịu không nổi. Nửa buổi chiều đúng là thái dương độ ấm tối cao thời điểm. Hào xá không gian hẹp hòi càng thêm không thoải mái. Loại tình huống này ngạnh làm bài hiệu suất quá kém. Còn không bằng chờ buổi tối mát mẻ chút điểm ngọn nến làm đâu. Sách luận viết như thế nào? Toán học đề như thế nào đáp? Lâm Trạch thẩm quá một lần đề mục cơ bản đều có phương hướng tổng số. Cho nên hắn cũng không sốt ruột. 9 ngày thời gian với hắn mà nói phi thường rộng thùng thình. Cho nên buổi chiều hắn quyết đoán liền buông bút thu hồi bài thi. Dung chuông đang gọi quan sai hoa bạc muốn mấy thùng nước. Vốn dĩ muốn thủy là không cần cấp bạc. Nhưng ai làm Lâm Trạch không phải dùng để uống. Hơn nữa số lượng vẫn là ấn thùng tính. Không cho nhân ra điểm nước luộc trốn chạy bạc tự nhiên không thể nào nói nổi. Vị công tử này, ngài uống nước nhưng đến kiềm chế điểm. Ngày này liền sáng trưa chiều 3 lần như xí thời gian. Người nếu là uống đến quá nhiều đến lúc đó tưởng như xí. Chúng ta nhưng không biện pháp. Đưa nước quan sai vừa lúc chính là ở cửa kiểm tra Lâm Trạch đồ vật kia 2 cái. Thực hiển nhiên, này hay là nhìn chuẩn Lâm Trạch là cái thổ hào. Chuyên môn thủ bọn họ này một loạt hào xá chở hắn nước luộc. Quan sai không biết Lâm Trạch muốn nhiều như vậy thủy làm gì. Chỉ đương hắn là dùng để uống cùng lau mồ hôi. Cười hảo tâm đề tâm một câu. Vì phòng ngừa mướn người hỗ trợ gian lận. Trường thi thượng WC đều là có thời gian cùng số lần hạn chế. Nếu không tới thời gian hoặc là vượt qua như xí số lần. Nhân ra là sẽ không khoan dung. Cho nên đại đa số thí sinh đều sẽ khống chế chính mình ẩm thực uống nước. Miễn cho đến lúc đó bởi vì quá mót gián đoạn khảo thí mới ném người chết. Đa tạ quan gia đề điểm. Ta chính là xem thời tiết quá nhiệt. Lộng điểm giải nhiệt vật nhỏ. Lâm Trạch vui tươi hớn hở cười cười. Cũng không nhiều lắm giải thích. Xoay người liền đi chính mình hành lý sọt tìm kiếm tiêu thạch. Tục ngữ nói chính mình động thủ cơm nọ áo ấm sao. Mao Gia Gia nói rất đúng. Cách mạng chưa thành công không phải sợ gian khổ. Mua không được xe, mua không được thương, mua không được tiên tiến máy móc. Chúng ta liền chính mình tạo bái. cổ đại không có điều hòa không quan trọng. Có tiêu thạch a, bất quá tam mét vuông hào xá. Phóng mấy thùng lộng cái giản dị, điều hòa, hưởng thụ hạ vẫn là có thể. Nếu không nói như thế nào học được vật lý hóa đi khắp thiên hạ đâu. Ở lạc hậu cổ đại này đó khoa học thường thức tác dụng tuyệt đối là thật lớn. Mấy cái quan sai không hiểu được Lâm Trạch lộng cái gì. Tiêu thạch chế băng lại không phải lập tức liền biến thành băng. Thấy hắn không có gì mặt khác khả nghi hành vi. Thu bạc liền rời đi. Mà chung quanh thí sinh nhìn Lâm Trạch ở nơi đó tất sách lộng nửa ngày sau. Liền trực tiếp nằm xuống ngủ. Không cấm lắc đầu khinh bỉ. Lại là một cái tới đi ngang qua sân khấu chơi ăn chơi trác táng. Ai, nhưng là chẳng được bao lâu. Chung quanh mấy cái thí sinh lại lần nữa ngẩng đầu ngắm đến Lâm Trạch bên kia khi. Tầm mắt rơi trên mặt đất mấy cái tản ra lạnh bạch khí. Tức khắc mở to hai mắt. Tác giả có lời muốn nói, chú, liêu trai trí dị vương tử ăn xuất từ Baidu. Quảng cáo, cách chương.